Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1069. Sao thế? Bà Cố thấy cảm xúc của ông A đột nhiên kích động như vậy. Cả người ngơ ngác, đương nhiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tay cầm giám định huyết thống của Cố Việt Bân cũng đang run rẩy. Mạn tình, không phải con gái chúng ta. Cái gì? Bà Cố ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn ông ta như nhìn tên ngốc. Chồng à, ông đang nói gì vậy? Mạn tình không phải con gái chúng ta. Ông nói đùa gì vậy chứ? Tôi không hề nói đùa. Là phía trên này nói như vậy. Sắc mặt Cố Việt Bân u ám đưa giám định huyết thống cho bà Cố. Bà Cố nghe vậy, vội vàng nhấn lấy giám định huyết thống nhìn lại. Nhìn thấy mấy chữ, không phải quan hệ ba con kia. Trong nháy mắt lập tức rối bời. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt bà Cố tái nhợt. Cả người như đã mất đi linh hồn. Trong miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Chuyện này thật vô lý. Sao lại có thể như thế được? Sao Mạn Tình lại có thể không phải con gái chúng ta chứ? Chồng à, đây là giả đúng không? Miệng Cố Việt Bân mấp máy. Muốn hùa theo bà. Nhưng thấy được giám định huyết thống trong tay bà. Lập tức không nói nên lời. Nhưng mà bà Cố thấy ông ta không mở miệng. Trong lòng vừa vội vừa tức. Việt Bân, ông có ý tứ gì? Ông cho rằng đây là sự thực. Cái này sao có thể là thật chứ? Giám định huyết thống này cũng không biết là do ai đưa tới. Lỡ như có người cố ý trêu đùa chúng ta thì sao? Hơn nữa, trước đây lúc Mạn Tình giám định huyết thống với chúng ta đều ở đây mà. Tận mắt thấy kết quả giám định, thể hiện Mạn Tình chính là con gái chúng ta. Cho nên cái giám định này chắc chắn là giả. Nghe nói như thế, Cố Việt Bân bình tĩnh lại. Bà nói đúng, là tôi quá kích động rồi. Giống như vợ nói, Mạn Tình và vợ chồng bọn họ đã làm giám định. Kết quả đều chỉ ra là con gái của bọn họ. Mà bản này lại nói rằng không phải. Đồng thời còn không biết là do ai đưa. Cho nên đương nhiên bản giám định này không có gì tính chân thực và độ tin cậy. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng Cố Việt Bân nhưng vẫn có chút vướng mắc. Một người đàn ông nặng nhất là con cái có phải của mình hay không? Cho dù trong lòng tin rằng của mình, nhưng chỉ cần có người nói không phải, trong lòng của ông A ít nhiều gì cũng sẽ để lại hạt giống nghi ngờ. Đồng thời hạt giống này sẽ bắt đầu nảy mầm theo thời gian. Sau đó càng ngày càng lớn lên. Nghĩ đến đây, Cố Việt Bân siết nắm đấm, trầm giọng nói, không được, tôi muốn tra rõ ràng. Rốt cuộc là ai đưa tới vật này? Dám trêu đùa Cố Việt Bân tôi. Bà Cố gật đầu ủng hộ. Không sai, nên tra rõ ràng. Loại người châm ngòi ly gián này thật sự quá vô sỉ. Tôi ra ngoài xem xét camera giám sát phía ngoài một chút. Nói xong, Cố Việt Bân đi ra. Một bên khác, Trình Minh Viễn liên lạc với Bạch Dương. Nói cho cô về chuyện giám định đã được đưa qua. Giờ phút này Bạch Dương đang ăn bánh ngọt. Mùi vị của bánh ngọt mà dì Trương làm rất ngon. Đến người không hề thích ăn đồ ngọt như cô cũng thích. Cách Trương,